Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 84, chương 700, cổ minh môn. Số lượng từ 2145, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 1916 giờ 5, Tần đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Là quay đầu truy sát đám này truy binh, vẫn là diệt sát giám thị kiếm của chúng ta hồn. Tiếp tục đi đường, Giang Mộ Bạch đưa tay nắm lấy sau lưng hồn hoang kiếm chuôi kiếm. Trên thân sát cơ sôi trào. Không thể, nếu như chúng ta giết những truy binh này, ngược lại bại lộ chúng ta tâm hỏng. Tần Phong lắc đầu, nói, vậy thì do lấy bọn hắn giám thị. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy a. Giang Mộ Bạch khẩn trương nói, ân. Tần Phong sờ lên cằm, suy tư chớp lát, ánh mắt sáng lên, đối Giang Mộ Bạch nói, Mộ Bạch, ngươi đừng xuất thủ. Sau đó, Tần Phong đối Liễu Bạch Lộ nói, Liễu Di, có thể hay không làm phiền ngươi, xuất thủ diệt sát giám thị kiếm của chúng ta hồn. Liễu Bạch Lộ khuôn mặt bao trùm lấy một tầng sương lạnh, nói, ta hận nhất loại này lén lén lút lút nhìn trộm hành động. Vừa mới liền muốn ra tay. Bất quá, tại sao là ta? Tần Phong cười không nói. Cũng chưa giải thích, Liễu Bạch Lộ gặp Tần Phong không nói, cũng lười tiếp tục truy vấn. Nàng quát một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, bộc phát ra một đạo liễu diệp hình dáng kiếm quang. Tốc độ nhanh kinh người. Một kiếm đem thương ưng kiếm hồn chảm sát. Liễu Di, xương mai kiếm pháp. Quả nhiên sắc bén. Tần Phong khen, ngươi không cần nịnh hót, kiếm pháp của ngươi so với ta không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, chỉ là xương mai kiếm pháp há có thể vào đế sư nhãn. Liễu Bạch Lộ ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại là 10 điểm đắc ý. Liễu Bạch Lộ tính cách tranh cường háo thắng, nàng vừa mới hữu tâm ở trước mặt Tần Phong hiện ra kiếm pháp, bởi vậy chém ra một kiếm, nhìn như phổ thông, kỳ thực diệu đỉnh cao, ẩn chứa xương mai kiếm pháp tinh túy. Phải biết, một kiếm liền có thể chảm sát bầu trời bay lượn thương ưng. Một kiếm này nhất định phải cực nhanh. Xương mai kiếm pháp chính là một môn tốc độ cực nhanh kiếm pháp. Ha ha, cũng đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tần Phong hướng về phương hướng sau lưng nhìn một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Siêu, Tần Phong ba người hóa thành ba đạo kiếm quang, tiếp tục hướng về mặt nam rừng cây chỗ sâu bay đi. Khoảng cách Tần Phong nghỉ ngơi tiểu sơn hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trong khe núi. Khổng Thư Văn trong tay bưng lấy một thanh kiếm, biểu tình dị sắc. Khổng Thư Văn một bên một tên ma tông cao thủ ngửa mặt té xuống, miệng phun máu tươi, đã hôn mê đi. Mấy cái khác thủ hạ chính luống cuống tay chân, cứu chữa đồng bạn. Cái này đã hôn mê ma tông cao thủ, vừa mới chính khống chế kiếm hồn, nhìn trộm Tần Phong ba người. Hắn kiếm hồn bị Liễu Bạch Lộ một kiếm chảm sát, tu vi mất hết, người cũng bị trọng thương, dưới tức giận hôn mê. Bất quá Liễu Bạch Lộ chảm sát kiếm hồn tình cảnh lại bị truyền lại đến Khổng Thư Văn trong tay một thanh kiếm này bên trên. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, xương mai kiếm pháp, cái kia nữ nhân thật là Liễu Bạch Lộ, làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Khổng Thư Văn biểu tình dị sắc, đối với Lý Lăng Thiên, Thiên Ma giáo giáo chủ vô cùng kiêng kỵ. Những ngày gần đây, Khổng Thư Văn phụng Thiên Ma giáo giáo chủ chi mệnh theo dõi Tần Phong, dò xét vấn thiên kiếm thần Lý Lăng Thiên phải chăng cùng hắn đồng hành. Nhưng là Khổng Thư Văn lại phát hiện, cùng ở bên người Tần Phong người, cũng chưa phát hiện Lý Lăng Thiên tung tích, trừ bỏ cái kia gọi Giang Mộ Bạch hồn hoang kiếm chủ bên ngoài. Còn có một cái khuôn mặt xa lạ tuyệt mỹ nữ tử. Mới vừa nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, xa xa thấy được nàng thân thể phong tư, Khổng Thư Văn còn tưởng rằng là Liễu Bạch Lộ. Thế nhưng là, Khổng Thư Văn nghe nói qua Liễu Bạch Lộ sớm đã hủy dung nhan, mới một mực lụa mỏng che chắn khuôn mặt. Cái này cái cô gái trẻ tuổi khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng nõn, mịn màng, không có một chút bị hủy dung dấu hiệu. Hơn nữa, tuổi của nàng cũng cùng Liễu Bạch Lộ không khớp. Liễu Bạch Lộ chí ít có hơn 30 tuổi. Thế nhưng là nữ tử này thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Thẳng đến Khổng Thư Văn khán đáo nữ tử này xuất kiếm. Kiếm như thiểm điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Rõ ràng là Liễu Bạch Lộ xương mai kiếm pháp. Hắn mới vững tin, cái này tuổi trẻ nữ tử thật là Liễu Bạch Lộ. Khổng Thư Văn cùng Liễu Bạch Lộ cũng là Vấn Kiếm Tông ngũ phong chi chủ. Về sau lại đều là Vấn Kiếm Minh thất đại phó minh chủ một trong. Hai người cộng sự nhiều năm, lẫn nhau đối với hắn kiếm pháp rất quen thuộc. Bởi vậy, Khổng Thư Văn xác định chính mình tuyệt sẽ không nhận lầm. Liễu Bạch Lộ tinh thông y đạo, ngụy trang thành bộ dáng gì đều không kỳ quái, nhưng kiếm pháp lại không giả được. Vấn đề là, nàng tính cách cao ngạo cố chấp, thống hận nam nhân, làm sao sẽ cùng Tần Phong đồng hành. Hơn nữa nhìn nàng mấy ngày nay biểu hiện, đối Tần Phong rất thân mật, thậm chí có chút nịnh nọt ý tứ. Khổng Thư Văn đối Liễu Bạch Lộ tính cách cũng rất hiểu. Biết rõ nàng có bao nhiêu cố chấp, đối nam nhân có bao nhiêu thống hận, thế nhưng là Liễu Bạch Lộ lại thái độ khác thường. Thậm chí cùng Tần Phong vừa nói vừa cười. Khổng Thư Văn thì càng nghĩ không thông. Minh chủ, Tần Phong trảm sát Thương Ưng, rõ ràng là tâm hỏng. Vài ngày như vậy, cũng không có phát hiện Lý Lăng Thiên tung tích. Coi như Lý Lăng Thiên thật sống sót, hẳn là cũng cùng bọn hắn phân biệt đi. Một tên thủ hạ nói ra. Không, Liễu Bạch Lộ phản ứng không đúng. Sự tình khác thường. Tất có yêu, nàng như thế nịnh nọt, kỳ thực không phải nịnh nọt Tần Phong, mà chính là nịnh nọt Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên nhất định liền tại bọn hắn một bên, Liễu Bạch Lộ mới sẽ lộ ra loại này biểu tình cổ quái. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta sẽ chuyện hôm nay báo cáo nhanh cho giáo chủ. Nhượng lão nhân ra ông ta tự mình định đoạt. Khổng Thư Văn lắc đầu liên tục. Tần Phong tiểu tử này thật sự là quá cổ quái, người bên cạnh cũng biến thành rất lợi hại cổ quái, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuất thủ, đành phải xa xa cùng sau lưng Tần Phong, chỉ dựa vào kiếm ý cảm ứng truy tung, không dám gần thêm bước nữa, lại không dám phái ra kiếm hồn nhìn trộm. Hai ngày sau, Tần Phong chậm rãi rơi xuống, chạm ở một sơn môn trước. Cái sơn môn này rất lợi hại tàn phá. Sơn môn sau kéo dài thông hướng đỉnh núi Thạch Bản Lộ cũng cũ nát không chịu nổi. Trong khe đá sinh trưởng cỏ dại, mơ hồ có thể nhìn thấy núi trên cửa viết ba chữ của Minh Môn. Của Minh Môn, Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch liếc nhau, đều là đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ nghe qua Cổ Minh Môn, là một cái tiểu môn phái, chỉnh cái tông môn chỉ có mười mấy người. Loại này tiểu môn phái, ở Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn trong, có thể nói là nhiều vô số kể. Bởi vì môn phái quá nhỏ, thực lực quá yếu, hơn nữa vị trí xa xôi, Vấn Kiếm Minh lười nhác tới thu phục những cái này tiểu tông môn. Thả mặc cho những tông môn này tự sanh tự diệt. Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch sở dĩ nghe qua Cổ Minh Môn, là bởi vì cái này tiểu tông môn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lịch sử cũng rất lâu đời, nghe nói đã truyền thừa mấy ngàn năm, so Vấn Kiếm Tông lịch sử còn dài hơn. Về phần một cái như thế tông môn nhỏ, làm sao có thể kéo dài nhiều năm như vậy, truyền thừa lại không có đoạn tuyệt. Bọn họ cũng không biết được. Tần đại ca, chúng ta ngàn dặm xa xôi, chính là vì tới cái này cái Cổ Minh Môn. Giang Mộ Bạch kỳ quái nói, cái này tiểu tông môn, chẳng lẽ cất giấu mở ra kiếm nguyên chìa khóa? Không quá giống a. Liễu Bạch Lộ cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong. Núi không ở cao, có tiên thì có danh, thủy không ở sâu, có long thì linh. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy Cổ Minh môn nhỏ, lại không biết, cái này tiểu tông môn, lai lịch lại phi phàm. Đừng nói là Vấn Kiếm Tông, liền xem như Ma Tông, lịch sử cũng không có Cổ Minh môn xa xưa. Giang Mộ Bạch nghe được âm thầm tắc lưỡi. Liễu Bạch Lộ lại một bộ không tin bộ dáng, nói, một cái tiểu phá tông môn, không phải liền là kéo dài ngàn năm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Kéo dài ngàn năm, còn không có danh tiếng gì, có thể thấy được rất không có tiền đồ. Lại nói, Thiên Kiếm Đại Lục bên trên lớn nhất môn phái cổ xưa, đơn giản là Phật Tông, Ma Tông cùng Chí Tôn Kiếm Minh. Cái này phá Cổ Minh môn, dựa vào cái gì so Ma Tông còn cổ lão hơn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.